Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng cùng Quế Ngu phỏng vấn chính là một kịch bản. Liền nhân vật đều không khác mấy. Nơi này không sai biệt lắm là chỉ phần diễn. Phần diễn không nhiều lắm, nguyên nhân là vì toàn bộ ngày nghỉ chỉ có một tháng nữa rồi. Hai nhân vật phần diễn đều khá cao. Khả năng là bởi vì là lần đầu tiên nguyên nhân. Mạnh Nhiên cho Sở Lăng Quế Ngu nhân vật đều rất gần sát bản sắc. Quế Ngu nhân vật là nhân vật nam chính, cũng chính là hoàng đế tình nhân trong mộng. Cao ngạo, lạnh lùng hình đấy. Trong chốc lát không cần khẩn trương. Ta là căn cứ tính cách của các ngươi chọn nhân vật. Mạnh Nhiên điểm một ly cà phê cho Sở Lăng. Sau đó cho Quế Ngu điểm một ly trà hoa lại. Sở Lăng cùng Quế Ngu thả tay xuống bên trong kịch bản. Tổng cộng đều không có mấy cảnh diễn. Cho nên cũng vậy không có gì áp lực. Vị kế tiếp, Sở Lăng, có người đi ra kêu một tiếng. Sở Lăng đứng lên, nhìn thoáng qua cửa chính. Vẫn là không có tới. Lục Diêu đêm qua đáp ứng sẽ đến cùng với chính mình. Chính mình lúc ấy nói không cần. Mà Lục Diêu nói này là lần đầu tiên phỏng vấn. Rất có ý nghĩa, cho nên nàng nhất định sẽ chạy tới. Nhưng là như thế nào đã đến giờ rồi? Còn không có đến. Sở tiểu thư, tới gọi người nữ nhân đụng phải Sở Lăng một chút. Sở Lăng phục hồi tinh thần lại. Đối với đối phương cười cười. Chúng ta vào đi thôi. Phỏng vấn là ở một phòng bế thức trong phòng tiến hành. Ánh sáng cũng không phải cực kỳ tốt. Sở Lăng phỏng đoán nhưng là vì khảo nghiệm nhiều lòng người tố chất A. Thấy Sở Lăng tiến đến. Ngồi đối diện một loạt người ngẩng đầu. Ở giữa nhất trung niên nam nhân trước tiên mở miệng rồi. Liền Lý Yên một lần cuối cùng cùng nhân vật nữ chính gặp mặt lúc kia đoạn. Sở Lăng biết rõ đối phương là nói biểu diễn Yên Nhi tiến cung sau ở dưới cây hoa lê cùng nhân vật nữ chính Dung Hoa gặp mặt kia đoạn. Sở Lăng trở về suy nghĩ một chút trước sau nội dung cốt truyện. Bởi vì bị người cắt xén rồi tháng dâng, Lý Yên trôi qua rất kham khổ. Nhưng mà nàng có một người thư muội tốt, cũng chính là nhân vật nữ chính Dung Hoa. Dung Hoa sẽ thường xuyên đưa một ít dùng đấy. Ăn tới đây, Lý Yên rất là tín nhiệm Dung Hoa. Hai người quan hệ rất tốt. Này Thiên Dung Hoa đi tới Lý Yên trong sân. Trong sân lê hoa mở vừa vạn. Một trận gió qua, màu trắng dưới mặt cánh hoa lên hoa mưa. Lý Yên từ nhỏ yêu lê hoa. Hưng phấn mà không được rồi. Khiêu vũ, lúc này thời điểm Dung Hoa vừa vặn vào được, Sở Lăng quay đầu lại, nhìn về phía cửa ra vào, ngẩng khuôn mặt tươi cười, "Tỷ tỷ, hôm nay như thế nào có rảnh đến muội muội ở đây?" "Sẽ không đến, muội muội còn tưởng rằng tỷ tỷ đã quên muội muội đâu rồi." Sở Lăng vươn tay, dường như kéo rồi một người, trên mặt là mỉm cười ngọt ngào. Sở Lăng tưởng tượng vẫn là đêm qua, chính mình vẫn là kéo Lục Diêu tay. Một lát sau, Sở Lăng trên mặt cười biến mất hơn phân nửa. Thay vào đó là không biết làm sao. Nguyên lai tại tỷ tỷ trong suy nghĩ. Ta chính là người như vậy. Sở Lăng tay thu lại rồi. Nắm chặt nắm đấm. Đặt xuống hai bên. Con mắt nhìn về phía cửa ra vào. Tựa hồ đã gặp phải đả kích to lớn. Một lát sau, Sở Lăng con mắt lần nữa tập trung. Nhìn về phía phỏng vấn nhân sự, cũng không tệ lắm, trở về chờ kết quả a, chính giữa người nam nhân kia trên giấy viết cái gì? Sau đó đối Sở Lăng nói, như thế nào đây? Sở Lăng vừa ra tới, Mạnh Nhiên liền chạy ra đón chào. Cảm giác như thế nào đây? Sở Lăng liếc mắt nhìn cửa chính, vẫn là không có tới. Ngươi đang ở đây chờ ai? Mạnh Nhiên đương nhiên cũng vậy chú ý tới Sở Lăng động tác. Chờ Lục Diêu, Sở Lăng cái gì cũng chưa nói. Mạnh Nhiên nhìn Sở Lăng biểu lộ liền đã hiểu. Là ở chờ ngươi Lục Diêu. Bất quá hai nàng quan hệ còn thực đúng là tốt. Rõ ràng không có liên hệ máu mủ. So với có liên hệ máu mủ thân tỉ muội còn thân hơn. Ta tiến vào, Quế Ngu nghe được có người kêu tên. Ngươi đi đi, không cần khẩn trương. Bản sắc biểu diễn thì tốt rồi. Quế Ngu muốn diễn chính là cao ngạo, lạnh lùng bông hoa khi còn bé, vẫn là cao ngạo, lạnh lùng, Sở Lăng, Ngươi cùng Lục Diêu là tại sao biết? Cảm giác các ngươi khỏe giống như thân tỉ muội một loại. Quế Ngu đi rồi về sau, hai người rơi vào trầm mặc. Mạnh Nhiên tìm chủ đề. Sở Lăng có chút buồn bực không vui. Lục Diêu chính mình nói tốt rồi sẽ đến đấy. Kết quả không có tới. Điện thoại đều không có đánh một. Thấy Sở Lăng không nói gì. Mạnh Nhiên từ nói mà bắt đầu. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Lục Diêu thời điểm. Lúc kia ta còn là một tinh thăm dò. Lúc ấy cảm thấy Lục Diêu rất thích hợp ăn minh tinh chén cơm này. Liền tiến lên đến gần. Kết quả, ta không có đem nàng đào được. Nàng ngược lại cầm ta đào tới đây. Sở Lăng miễn cưỡng cùng cười theo một cái. Thôi, không cần miễn cưỡng cười vui. Về sau ta là ngươi người đại diện rồi. Chúng ta coi như là trên một cái thuyền rồi. Có chuyện gì có thể nói cho ta biết. Đáng tiếc chúng ta cũng không chỉ có một cái thuyền. Sở Lăng chậm rãi mở miệng. Sau đó nở nụ cười. Ta chỉ đùa một chút. Người đại diện cùng nghệ sĩ vẫn luôn là như vậy. Mạnh Nhiên, cũng liền nói thẳng rồi. Ngươi đang ở đây chờ Lục Diêu. Nàng đáp ứng ngươi muốn đến. Kết quả không có tới. Sở Lăng cầm ánh mắt từ cửa ra vào rời. Có chút nghi ngờ nhìn về phía Mạnh Nhiên. Nếu như cái này đều đoán không được. Cũng liền không cần lẫn vào giới giải trí rồi. Mạnh Nhiên uống một ngụm cà phê. Nàng nhất định là có chuyện đang bận. Cho nên mới không rồi. Sở Lăng cũng vậy biết chắc là như thế này. Bằng không thì Lục Diêu sẽ không đến. Chỉ có điều hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn mà thôi. Hơn 10 bộ sau về sau. Quế Ngu mặt không thay đổi đi ra. Sở Lăng cảm giác Quế Ngu tâm tình cũng không tốt lắm. Cảm giác như thế nào đây? Mạnh Nhiên cầm trà hoa lại đưa cho Quế Ngu. Không được tốt lắm. Quế Ngu cúi đầu uống vào trà lại. Chúng ta cùng nhau về công ty. Thuận tiện giới thiệu cho các ngươi mấy cái tiền bối. Sở Lăng cùng Quế Ngu đều không có phản đối. Mạnh Nhiên hiện tại cảm thấy quả nhiên thiên hạ không có bữa cơm không trả tiền. Này đối với nhạt nhẽo bảo A, về sau tuyệt đối tận lực không cho hai nàng đồng thời trên đồng nhất ngăn tiết mục giải trí. Bằng không thì người chủ trì phải bị hai nàng hành hạ khóc. Sở Lăng vốn cũng là chuẩn bị kết thúc rồi liền đi công ty tìm Lục Diêu. Đối với Lục Diêu chưa có tới sự tình, nàng chẳng qua là có chút thất lạc mà thôi. Chính là bởi vì thất lạc, cho nên càng muốn gặp đến Lục Diêu, cho nên không có nói ra dị nghị. Thấy các vị tiền bối, có thể về nhà, Mạnh Nhiên xuống xe thời điểm nói ra. Hắn biết rõ Sở Lăng muốn đi tìm Lục Diêu. Mỗi cái người đại diện thủ hạ cũng không chỉ có một hai cái nghệ sĩ. Mạnh Nhiên làm người đại diện không lâu sau. Thủ hạ chính là nghệ sĩ tương đối ít. Trừ đi vừa mới vào đến Sở Lăng cùng Quế Ngu ngoài ra. Còn có chính là năm trước bắt đầu mang hai cái nghệ sĩ. Thường Duệ cùng Lạnh Chuông. Đi tới Mạnh Nhiên phòng làm việc thời điểm. Hai cái nghệ sĩ đang bên trong chờ đợi rồi. Sở Lăng đi vào liền chứng kiến ngồi trên ghế sofa một nam một nữ. Đây là hai vị sư muội A, nam trước đứng lên. 1m85 tả hữu thân cao. Mắt tinh mày kiếm, tuổi quá nhỏ bộ dạng. Nữ cũng vậy đứng lên. Cười thật ngọt ngào. Một cái là học sinh trung học. Một cái là học sinh cấp 3. Mạnh Nhiên giải thích nói. Sau đó chuyển hướng Sở Lăng cùng Quế Ngu. Này là sư huynh của các ngươi sư tỷ. Thường Duệ cùng Lạnh Chuông. Sư huynh sư tỷ tốt. Ta là Sở Lăng. Nàng gọi Quế Ngu. Sở Lăng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà tự giới thiệu mình. Nàng không quá ưa thích cái này gọi Thường Duệ ánh mắt. Không phải không ưa thích. Nhưng là nói chán ghét rồi. Mạnh Nhiên cũng vậy đã nhìn ra. Sở Lăng cùng Quế Ngu còn có việc. Các ngươi tự đi trước a ân. Sở Lăng cùng Quế Ngu nhẹ gật đầu. Đi ra ngoài. Thường Duệ ánh mắt một mực đi theo Sở Lăng đi ra ngoài. Thường Duệ. Sở Lăng cùng Quế Ngu vừa ra khỏi cửa. Mạnh Nhiên liền kêu rồi một tiếng Thường Duệ danh tự. Mạnh Nhiên luôn luôn không can dự nghệ sĩ sinh hoạt cá nhân. Mạnh Nhiên quan điểm là vô luận cuộc sống riêng tư của ngươi còn nhiều loạn. Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng sẽ không bị người đào được. Như vậy liền không quan tâm. Hơn nữa Thường Duệ thật là khối lẫn vào giới giải trí dự liệu. cho nên Mạnh Nhiên đối với hắn luôn luôn quản vô cùng buông. Làm sao vậy? Lão Mạnh đại nhân, Thường Duệ thu hồi ánh mắt, cà lơ phất phơ mà trở lại. Công ty quy tắc người cũng biết đấy. Xúc phạm rồi, không ai có thể bảo vệ ngươi. Mạnh Nhiên nghiêm túc nói, nghệ sĩ cũng không kém này một, nhưng mà công ty lại chỉ có một. Cho nên công ty là tuyệt đối sẽ không dung túng nghiêm trọng vi phạm công ty quy tắc người. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lão Mạnh đại nhân, chỉ là một cái trung học phổ thông nha đầu mà thôi. Thường Duệ khiêu mi, giọng nói ngả ngớn. Không phải nói ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu quả thật động rồi nàng, công ty trừng phạt nhưng là thứ yếu. Dù sao cũng là dưới tay mình nghệ sĩ. Mạnh Nhiên vẫn là nhịn không được nhắc nhở một chút. Ta biết rồi, ta không đi đụng nàng. Đã thành A, Thường Duệ tuy rằng trên miệng đáp ứng, nhưng trong lòng suy nghĩ, nếu như là đối phương tự nguyện, những người khác còn có cái gì có thể nói đấy. Lạnh Chuông từ đầu đến cuối cũng chỉ là nghe, không nói gì. Lạnh Chuông chứng kiến Thường Duệ trong mắt kia lau đắc ý, không cho là đúng mà lắc đầu. Nàng cùng Thường Duệ hợp tác lâu như vậy, ngoại giới thậm chí truyền hai người là nam nữ bằng hữu. Nàng hiểu rất rõ Thường Duệ, chỉ có điều lúc này đây Thường Duệ khả năng muốn nếm mùi thất bại rồi. Nàng nhớ tới vừa mới cái kia gọi Sở Lăng sư muội đi ra ngoài thời điểm ánh mắt. Vậy tuyệt đối không phải thiếu nữ hoài xuân ánh mắt, mà là cực độ chán ghét ánh mắt. Xem ra cũng không phải là tất cả ở độ tuổi này cô gái đều hoa si đi. Theo Mạnh Nhiên lời nói, Thường Duệ muốn chồng A. Sở Lăng vừa ra tới liền gọi điện thoại cho Uông Mông, muốn cho hắn tới đón một chút Quế Ngu, bởi vì Sở Lăng chuẩn bị đi tìm Lục Diêu, mang theo Quế Ngu không tiện lắm. Điện thoại vang lên rất lâu, đều không có người tiếp. Sở Lăng cảm thấy có chút kỳ quái, lại gọi điện thoại cho Lục Diêu, thanh âm nhắc nhở là tắt máy. Sở Lăng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lục Diêu tuyệt đối sẽ không tại hai người không có ở cùng một chỗ thời điểm. Lục Diêu là tuyệt đối sẽ không tắt máy điện thoại đấy. Bởi vì lúc trước nàng chính là như vậy yêu cầu Sở Lăng đấy. Sở Lăng lại đánh rồi một lần Uông Mông điện thoại. Rút cuộc, lúc này đây vang lên vài tiếng về sau. Rút cuộc bị tiếp đứng lên. Này, Sở Lăng còn chưa bắt đầu nói đã bị đối phương cắt đứt rồi. Cú điện thoại này chủ nhân hôn mê, tại bệnh viện, còn không có tỉnh lại. Ngươi là người nhà của hắn sao? Một dịu dàng giọng nữ truyền tới. Sở Lăng trong lòng mơ hồ đã có dự cảm bất hảo. Kia, vậy hắn là thế nào sẽ hôn mê? Chờ một chút, ta cho ngươi xem nhìn. Giọng nữ tựa hồ đang lật cái gì? Tai nạn xe cộ dẫn đến đấy. Yên tâm đi, không nghiêm trọng. Sở Lăng đầu trống rỗng. Thanh âm có chút lửng lơ bay rồi. Kia trên xe hắn còn có những người khác sao? Cái này, ta cũng không biết. Ta chỉ là vừa tốt tiến đến thay thuốc y tá. Bằng không ngươi tới A, nơi này là bệnh viện nhân dân khu điều trị nội trú lầu 3339. Sở Lăng mãnh liệt cúp điện thoại. Lôi kéo bên cạnh Quế Ngu liền chạy ra ngoài. Trong lòng rối loạn, hoàn toàn tìm không thấy đầu mối. Tùy tiện chiêu rồi một chiếc xe taxi. Bệnh viện nhân dân khu điều trị nội trú. Nhanh lên. Làm sao vậy? Quế Ngu không hiểu ra sao. Uông Mông ra tai nạn xe cộ. Quế Ngu không có hỏi lại. Hạ thấp xuống mặt lại dần dần trở nên tái nhợt. Bệnh viện nhân dân khoảng cách cũng không xa. Rất nhanh sẽ đi đến. Sở Lăng cơ hồ là một đường chạy như điên mà lên lầu 3. Chạy về phía 339. Trong phòng một nữ y tá đang đổi treo bình. Trên giường chỉ có một người. Còn có một người đây. Sở Lăng thanh âm đang run rẩy. Trong nội tâm hiện lên vô số loại khả năng. Còn có một người. Y tá nhíu mày. Lúc ấy đưa đến khu điều trị nội trú đến chỉ có một. Y tá chứng kiến đối phương nhanh muốn khóc lên biểu lộ. Không có tiếp tục nói hết. Có khả năng vẫn còn ở cấp cứu. Cũng có khả năng. Sở Lăng chạy ra ngoài. Quế Ngu không có đuổi theo mau, mà là ngồi ở bên giường, nhìn xem hôn mê Uông Mông. Sở Lăng chạy ra khu điều trị nội trú, nhưng lại không biết nên đi chỗ nào. trong lòng đã tuôn ra một loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Nguyên lai, không có Lục Diêu, tính mạng của mình thật là trống rỗng. Lăng Lăng, một thanh âm quen thuộc từ lưng phía sau truyền đến. Sở Lăng trái tim đột nhiên nhảy dựng, nước mắt chỉ có như vậy rớt xuống. Lăng Lăng, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Lục Diêu đã đi tới. Sở Lăng một mực đứng tại chỗ, không quay đầu lại. Lục Diêu tiến lên giữ chặt Sở Lăng tay. Lục Diêu cho rằng bởi vì chính mình thất tín, Sở Lăng tại ồn ào nhỏ tính khí. Đừng nháo lên, ta sai rồi, ta bỏ qua ngươi lần thứ nhất phỏng vấn rồi. Sở Lăng đột nhiên xoay người, thật chặt ôm lấy Lục Diêu. Lục Diêu lúc này mới phát hiện không thích hợp. Giọt lớn ấm áp chất lỏng rơi vào trên vai mình. Sở Lăng toàn bộ người đều ở đây phát run. Lăng Lăng, ngươi làm sao vậy? Thụ ủy khuất gì rồi? Lục Diêu cấp bách, ngươi là, thật sự, Sở Lăng nức nở. Lục Diêu nhíu mày, ta đương nhiên thật sự. Ngươi làm sao vậy? Sở Lăng nghe được câu này, giống như nghe được cái gì chỉ lệnh giống như vậy. Bỗng nhiên toàn thân mềm nhũn, ghé vào rồi Lục Diêu bên người. Lục Diêu luống cuống, tranh thủ thời gian ôm lấy Sở Lăng đã qua trong bệnh viện chạy. Nàng làm sao vậy? Lục Diêu hỏi bác sĩ. Đáy mắt tràn đầy vội vàng. Nàng không có việc gì. Tâm tình thay đổi rất nhanh về sau. Thân thể chống đỡ không nổi. Thua một lọ nước muối sinh lý thì tốt rồi. Ngược lại là ngươi. Nhớ rõ nhất định đúng giờ đến bệnh viện kiểm tra. Phòng ngừa chuyển biến xấu. Lão bác sĩ nói ra. Lục Diêu sắc mặt thản nhiên. Ta hy vọng chuyện này ngươi có thể giữ bí mật. Bệnh nhân, chúng ta là sẽ không tùy tiện lộ ra đấy. Ngươi yên tâm đi, ta đi cho nàng phối dược rồi. Bác sĩ nói xong liền đi ra ngoài. Lục Diêu cầm chặt Sở Lăng tay. Trong mắt tràn đầy phức tạp cảm tình. Có một số việc, giống như không phải mình xem nhẹ có thể thật sự không tồn tại đấy. Lục Diêu đáy lòng một loại chỗ dày đặc tê tê mà đau đứng lên. Lục Diêu che ngực. Cái trán giọt lớn mà đổ mồ hôi lạnh. Vì cái gì kiếp trước chính mình không biết chuyện này? Vì cái gì? Đến cùng chính giữa có chuyện gì là chính mình không biết? Lục Diêu nhìn về phía trên giường cau mày Sở Lăng. Kiếp trước, ngươi, có phải hay không cũng vậy giống nhau ưa thích qua ta? Phải hay không? Sở Lăng lúc tỉnh lại, ý thức còn có chút mơ hồ. Quay đầu đập vào mi mắt đúng là Lục Diêu mặt. Sở Lăng theo bản năng mà hôn rồi đối phương một chút. Lúc này mới ý thức trở về. Nơi này là bệnh viện. Lăng Lăng, ngươi đã tỉnh. Lục Diêu nhìn xem Sở Lăng mê hồ tiểu bộ dáng. Nén cười. Diêu Diêu, ngươi không sao chứ? Sở Lăng đột nhiên ngồi dậy. Muốn đi sờ Lục Diêu toàn thân. Lăng Lăng, ngươi đây là muốn làm gì vậy? Ăn đậu hủ đây. Lục Diêu bắt được Sở Lăng lộn xộn tay. Diêu Diêu, Sở Lăng một mực nhào vào Lục Diêu trong ngực. Ngươi không có việc gì, đúng không? Nhìn xem Sở Lăng chờ đợi ánh mắt. Lục Diêu kiên trì nhẹ gật đầu. Có việc chính là ngươi. Rõ ràng té xỉu, thân thể cũng quá kém. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Là tốt rồi, Sở Lăng thỏa mãn mà nhắm mắt lại. Lục Diêu nhắm mắt lại, che phủ trong mắt cay đắng. Vốn là muốn cùng Uông Mông cùng nhau sang đây xem ngươi cùng Quế Ngu đấy. Uông Mông cũng vậy đã đáp ứng Quế Ngu hôm nay sẽ đi gặp nàng. Kết quả qua ngã tư đường thời điểm, một chiếc xe vận tải cùng một chiếc xe nhỏ ở phía trước đụng rồi. Phía trước chúng ta xe đột nhiên ngừng lại, không kịp phanh lại, đuổi theo đuôi, Uông Mông đâm vào an toàn túi. Té xỉu, Lục Diêu ôm Sở Lăng, giải thích nói. Ta lúc ấy ngồi ở phía sau đấy. Không có bao nhiêu tổn thương. Điện thoại như thế nào tắt điện thoại? Sở Lăng ôm chặt Lục Diêu eo. Không có điện rồi. Vốn là nghĩ. Dù sao muốn tới tìm ngươi. Có hay không điện thoại không quan tâm. Sở Lăng hung hăng mà cắn đi lên. Thẳng đến có mùi máu tươi tại hai người trong miệng lan tràn. Sở Lăng mới buông ra Lục Diêu. Nghiến răng nghiến lợi mà bổ sung. Nếu như có lần nữa, chính mình cắn chết ngươi. Lục Diêu nở nụ cười. Sẽ không, Sở Lăng gật đầu. được một tấc lại muốn tiến một thước. Về sau già rồi, người cũng phải đem ta đưa vào rồi quan tài, mới có khả năng đi. Nàng thật sự sợ không có Lục Diêu thời gian. Một không có được qua ánh mặt trời, người một ngày nào đó bỗng nhiên đã có một cái hội tỏa sáng nóng lên, phát nhiệt tiểu ánh sáng mặt trời. Từ nay về sau trong sinh mệnh tràn đầy ánh mặt trời. Nếu như thời điểm này lại mất đi, như vậy toàn bộ sinh mệnh thoáng cái liền mất đi ý nghĩa. Lục Diêu tìm được Sở Lăng mềm mại tóc. Ngươi không nên lộn xộn. Tay còn châm lấy kim tiêm đây. Bình này nhanh đã xong. Ta đi gọi y tá đến rút. Đi ra phòng bệnh, Lục Diêu dựa vào ở trên tường tuyết trắng, nhắm mắt lại. Ta cũng vậy, thật là nhớ có thể với ngươi đầu bạc. Lục Diêu lại mắt mở ra, lại khôi phục kiên định. Ít nhất còn có vài chục năm, không phải sao? Quế Ngu đỡ Uông Mông tới thời điểm Lục Diêu đang cho Sở Lăng gọt trái táo, lần thứ nhất thấy có người thăm bệnh, tìm được chính mình ở viện, đối phương một chút việc đều không có. Uông Mông đi đến, có chút khó chịu a, bất kể thế nào nói, dù sao tại độc thân trước mặt thể hiện tình cảm chính là không quen nhìn a. Lục Diêu khiêu mi, nếu như không có nhớ lầm, gia hỏa này chẳng qua là tạm thời hôn mê trong chốc lát, vì đảm bảo mới đưa đến bệnh viện đến thua hai bình nước muối sinh lý đấy. Cần còn muốn người đỡ sao? Có như vậy suy yếu. Chứng kiến Lục Diêu biểu lộ, Uông Mông thầm nghĩ không được, không được, đầu lại bắt đầu ngất xỉu. Tiểu Ngu, chúng ta trở về đi. Uông Mông không để ý tới tiếp tục trêu chọc Sở Lăng. Dẹp đường hồi phủ mới phải lựa chọn chính xác. Hắn làm gì vậy đây? Sở Lăng cầm trong miệng trái táo nuốt xuống, hỏi, khả năng là cầm đầu óc tiến đụng vào nước. Lục Diêu lại cho rồi một khối trái táo cho Sở Lăng. Lúc trở về, thừa dịp Sở Lăng đi nhà nhỏ WC khe hở, Lục Diêu mặt không thay đổi cầm một kiểm tra báo cáo ném ở bệnh viện trong thùng. Xem ra kiếp trước chính mình không biết sự việc còn có rất nhiều a. Nói thí dụ như cái này kiểm tra báo cáo. Diêu Diêu, Sở Lăng từ WC đi ra. Ngươi đang ở đây làm gì vậy? Chờ ngươi về nhà. Lục Diêu cười đến dịu dàng. Đi, chúng ta về nhà. Nghe được về nhà hai chữ, Sở Lăng cũng cười, cùng Lục Diêu mười ngón đan sen. Ân, về nhà, tác giả có lời muốn nói. Cách chương.